Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1276. Vững chắc phòng ngự, chương 1284. Vững chắc phòng ngự vương cấp cường giả chiến đấu còn đang tiếp tục. Bọn hắn đem chiến trường kéo rất xa, ở trong không gian, đây cũng là không có cách nào. Nếu như tại mặt đất chiến đấu, đoán chừng phương viên mười mấy cây em đều sẽ bị vương cấp cường giả chiến đấu dư ba làm hỏng. Trận pháp mặc dù có thể ngăn cản vương cấp tiến công, nhưng cũng không thể một mực ngăn lại đi. Ma thú lại bắt đầu một vòng mới tập kết, bất quá lần này cũng không có lúc bắt đầu đợi khổng lồ như vậy. Lấy trước mắt căn cứ phòng ngự cùng cường giả số lượng, phòng thủ bắt đầu vẫn là không có áp lực, cùng bầy thú chiến đấu đoán chừng muốn tiếp tục vài ngày. Một ma thú lĩnh chủ có khả năng điều động bầy thú là phi thường khổng lồ. Nếu như là đơn độc một cái công hội đoán chừng rất khó chống lại. Nhưng lần này là ba cái công hội cùng nhau đối mặt. Ba cái công hội tinh nhuệ lực lượng, hoàn toàn có thể cùng đàn thú chống lại. Sau một tiếng, đàn thú lại bắt đầu một vòng mới tiến công. Đoạn Thu dẫn theo Thu tiểu đội, Nguyệt Hy bộ đội cùng tinh linh tộc tinh nhuệ bộ đội ở chỗ này phòng thủ. Đàn thú ý nguyên đem nơi này coi là chiến trường chính. Phi cơ trinh sát đến số lượng đông đảo quái vật cấp cao cùng thánh cấp ma thú. Nguyệt Hy bộ đội là Tuyết Nguyệt rất sớm trước kia xây dựng bộ đội. Nơi này ngưng tụ Nguyệt Quang quân đoàn mạnh nhất một nhóm mạo hiểm giả. Không có thấp hơn thánh cấp ngũ đoạn. Tất cả mọi người là cường giả tối đỉnh. Theo A Tháp lúc này đã khôi phục một chút chiến lực. Nàng tại khoảng cách chiến trường gần nhất khu nghỉ ngơi khôi phục. Cái này khôi phục khu ngoại trừ theo A Tháp còn có rất nhiều thụ thương cùng tiêu hao quá độ thành. Viên đang khôi phục, nếu như phòng tuyến gặp nguy hiểm, như vậy bọn hắn có thể nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Cơ sở khai thác tại trong trận pháp, mà trận pháp bên ngoài chính là phòng tuyến. Cùng trước đó, trên chiến trường là phi thường hung hiểm, nếu như không tổ đội cùng một chỗ. Thiên cấp ngũ đoạn trở xuống mạo hiểm giả rất khó sinh tồn. Ma thú sẽ ưu tiên công kích lạc đàn nhân loại cường giả. Về sau mới có thể lựa chọn cùng nhau. Đoạn Thu bay đến một cái khu vực sau lập tức hướng phía đang cùng ma thú chiến đấu thân ảnh màu đen. Hô, ưng muội tử ngươi đi bên trái trợ giúp tinh linh. Ta ở chỗ này cản một hồi. Minh bạch, ưng mỹ nữ nghe xong lập tức trả lời. Nàng lúc đầu tại cùng một con thánh cấp cao đoạn ma thú chiến đấu. Nhưng Đoạn Thu tới cũng không cần lo lắng, ưng mặc dù có tiếp cận thánh cấp đỉnh phong chiến lực. Nhưng nàng cần phối hợp cận chiến chức nghiệp, ưng mỹ nữ là máy móc hệ viễn trình chức nghiệp, sử dụng súng ngắm, assault rifle nhóm vũ khí chiến đấu. Ở chỗ này không có người kiềm chế ma thú, nàng không phát huy ra chân chính chiến lực. Đoạn Thu rất nhanh liền tiếp thụ ưng mỹ nữ đối phó ma thú. Là một con phát ra hàn khí sinh vật biến dị, sẽ phóng thích thánh cấp trung đoạn ma pháp, có thể độc lập đánh giết ma thú thành viên rất ít. Đại bộ phận đều cần đoàn đội cùng một chỗ, Đoạn Thu cùng theo A Tháp mấy người đều là thánh cấp cường giả tuyệt thế. Phổ thông quái vật căn bản không phải mấy người đối thủ. Về sau là cường giả tối đỉnh. Cường giả tối đỉnh có thể đơn độc đối phó ma thú. Nhưng gặp ma thú lĩnh chủ lại không được. Nhưng mà ba cái công hội số người nhiều nhất thì là phong hào cấp bậc cường giả. Gặp ma thú nhất định phải tổ đội cùng một chỗ chiến đấu. Trước mắt Đoạn Thu bên này so sánh ổn định, ma thú mặc dù nhìn như tiến công phi thường hung mãnh. Nhưng đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Cái khác hai cái phương hướng mặc dù không biết tình huống cụ thể. Nhưng hẳn là cũng không sai biệt là Mani chỉ cần không phải liên miên xuất hiện thánh cấp cao. Dài ma thú, như vậy thì sẽ không xuất hiện vấn đề. Pháo đài bay viễn trình trợ giúp, tại tăng thêm cơ giáp cùng khắp nơi đánh nổ máy bay chiến đấu. Toàn bộ phòng tuyến dị thường vững chắc, hơn 3 giờ về sau, theo A Tháp bọn người khôi phục hoàn tất. Về sau đi vào chiến trường bắt đầu thay ca, Đoạn Thu mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cho lúc trước đoạn thu trị liệu tinh linh muội tử không thấy. Đoán chừng chạy tới địa phương khác hỗ trợ. Xem ra chiến đấu muốn tiếp tục tối thiểu 2 ngày. 2 ngày sau mới có thể đem đàn thú đại bộ phận cao giai ma thú đánh giết. Cao giai ma thú vừa chết, như vậy giải quyết còn lại quái vật liền sẽ đơn giản rất nhiều. Sau một ngày, Nhã Nhi từ trong thái không bay trở về. Nàng mang theo 2 đầu ma thú to lớn thi thể, đều vượt qua dài 30 mét, đem thi thể của ma thú còn tại trên đất trống. Về sau một cái thoáng hiện liền đến đoạn thu bên cạnh. Đoạn thu ca ca, nghe được thanh âm sau đoạn thu lập tức quay đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy được có chút mệt mỏi Nhã Nhi. Đoạn thu lúc đầu cho là nàng là muốn tiếp tục về vũ trụ chiến đấu. Bước nhanh về phía trước, đoạn thu lo lắng hỏi, ngươi thế nào, vương cấp cường giả ở giữa chiến đấu là phi thường nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thụ thương cũng không có mục sư, mà lại không cẩn thận chính là tử vong. Trước mắt tam đại công hội đều không để cho vương cấp khôi phục đan dược và dược tề. Liền ngay cả mục sư cũng không có, chủ yếu là mục sư vốn là thưa thớt, mà lại có thể tăng lên tới vương cấp mục sư thì càng hiếm thấy. Nếu có vương cấp mục sư, như vậy vương cấp cường giả liền dám đi tới liều mạng đánh. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, cho nên trước xuống tới nghỉ ngơi. Các nàng vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Đoán chừng rất nhanh liền có thể kết thúc, Nhã Nhi đứng tại đoạn thu trước mặt ngoan ngoãn nói. Nhìn xem Nhã Nhi dáng vẻ, đoạn thu cảm kích nói, vất vả, có thể vì ca ca chiến đấu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhã Nhi nói xong cũng nhào tới đoạn thu trong ngực, bởi vì trên linh hồn kết nối, cho nên Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đều phi thường nương tựa đoạn thu. Mặc dù đến vương cấp liền có thể che đậy loại này kết nối, nhưng cũng không có người làm như thế, tương phản sẽ còn tăng lớn loại này kết nối. Đoạn thu thế nhưng là tuyết nguyệt trung tâm, nếu như không có đoạn thu tuyết nguyệt sẽ rất nhanh sụp đổ. Trận chiến dưới mặt đất trận thế cục đã sớm ổn định, cho nên đoạn thu không có tiếp tục đi tham dự chiến đấu. Trừ phi có thánh cấp đỉnh phong ma thú xuất hiện hắn mới có thể đi trợ giúp. Đoạn thu cùng Nhã Nhi liền cùng tình lữ đồng dạng đi vào độc lập khôi phục khu. Đoạn thu cũng không hề rời đi mà là bồi tiếp Nhã Nhi. Nhã Nhi tiêu hao quá lớn, muốn khôi phục không phải 1-2 cái giờ liền có thể giải quyết. Khôi phục khu có trận pháp đặc biệt. Ngoại trừ phòng ngự cái này tác dụng bên ngoài còn có thể hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Ở bên trong nghỉ ngơi thành viên có thể càng nhanh khôi phục. Đoạn thu ném mấy khối vũ trụ kết tinh tiến vào trận pháp. Dạng này bên trong năng lượng sẽ càng thêm nồng đậm ni thời gian trôi qua rất nhanh. Trung tâm chỉ huy cũng không có thông chi đoạn thu tiến đến trợ giúp. Điều này nói rõ toàn bộ chiến tuyến đều vô cùng vững chắc. Chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, vũ trụ phía trên chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, vương cấp ma thú bị xử lý mấy cái, hiện tại chính là 3 cái công hội vương cấp cường giả đang vây công vương cấp ma thú. Chủ yếu là sợ vương cấp ma thú liều chết phản công. Không phải chiến đấu đã sớm kết thúc, không có mục sư chỉ có thể thận trọng chiến đấu, nếu có vương cấp mục sư tại. Căn bản không cần sợ thụ thương, đừng nói là vương cấp mục sư, chính là thánh cấp mục sư đều rất thưa thớt, cho nên tiếp xuống nhất định phải đem tài nguyên cho một chút thiên phú tốt mục sư. Có mục sư tại có thể thay đổi rất nhiều cao giai chiến đấu. Đàn thú dùng thời gian quá lâu, phần lớn thánh cấp cấp cao ma thú đều bị tiêu hao hết. Nếu như cùng ban đầu, tất cả thánh cấp cùng một chỗ công kích. Đoán chừng còn có thể đối phòng tuyến tạo thành nguy hiểm ẩn nhi. Hết chương.